Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lâm nóng nảy, con gái, con đưa cô ta vào thích hợp không? Còn không có chờ Tần Hiểu Nguyệt đáp lời, tiểu y tá chân chính cũng đã đi vào, lúc này mọi người đều không lên tiếng. Tiểu y tá vừa tiến vào liền xin lỗi. Thực xin lỗi, tôi đã tới trễ. Vừa rồi trên đường có hai chiếc xe vẫn luôn chắn đường chúng tôi, sau đó tôi ra ô tô, mới đi đường vòng đến đây. Cảm ơn cô, Tần Hiểu Nguyệt nhìn tiểu y tá nói. Không cần khách khí, đây cũng là chúng tôi nên làm. Tiểu y tá rất quen thuộc mà bắt đầu kiểm tra cho bọn nhỏ một chút. Tần Hiểu Nguyệt cho một ánh mắt với Tần Hiểu Đông, tiêm của Ô Lạp Lạp bọn họ cần thiết nghĩ cách giữ lại. Tần Hiểu Đông nhìn tiểu y tá này lấy thuốc tiêm, lập tức liền lặng lẽ trộm ra thuốc tiêm tương ứng, loại chuyện này để anh tới làm thật là đại tài tiểu dụng. Tiểu y tá tiêm xong cho ba đứa bé, Tần Nhiên đột nhiên nghĩ tới một việc, đó chính là đứa bé nhà bọn ở không gian một tháng bên ngoài mới qua một ngày, bộ dáng này bọn họ tiêm phòng ngừa có phải có chút quá dày đặc hay không, ông gọi người tới cũng sẽ để cho người khác hoài nghi. Tiểu y tá, chúng tôi có thể giữ lại thuốc tiêm phòng ngừa cho đứa bé để tiêm lần sau được không? Tần Nhiên hỏi, cái này, tiểu y tá nhớ tới viện trưởng dặn dò Tần gia có yêu cầu gì với cô thì tận lực thỏa mãn, bất quá còn cần nhắc tới chuyện tài trợ. Rất khó xử sao? Tần Nhiên hỏi, Tần Tổng, viện trưởng chúng ta nói ông muốn giúp đỡ bệnh viện chúng tôi một cái hạng mục phải không? Tiểu y tá vẫn quyết định đem chuyện viện trưởng dặn dò nói ra trước. Tần, tôi lập tức viết chi phiếu cô mang về cho viện trưởng các cô. Chuyện này đối với Tần Nhiên mà nói là việc nhỏ, có thể sử dụng tiền để giải quyết vấn đề thì đều không phải vấn đề. Nhìn Tần Nhiên sảng khoái mà chi ngân sách như vậy, tiểu y tá đem túi của mình lấy ra, bởi vì nhiệm vụ mỗi ngày của cô chính là đi các nhà tiêm trích phòng ngừa cho nên trong bao thuốc tiêm của cô vẫn luôn có. Tiểu y tá giữ lại thuốc tiêm, lại còn có ở lâu mấy phân ra tới, nàng đem yêu cầu chú ý hạng mục công việc nhất nhất viết xuống dưới, còn đem trích yêu cầu khoảng cách cũng đều viết xuống dưới. Cảm ơn cô, Tần Hiểu Nguyệt đối với kết quả này thực vừa lòng, những thuốc tiêm này ở trong tay mình. Không cần khách khí là tôi nên làm. Tiểu y tá lúc này bắt đầu thu thập đồ vật, lúc này cô thấy được Tần Nhiên đưa cho nàng một tờ chi phiếu, đây là một tờ chi phiếu 500 vạn, làm cô cảm thấy có chút phỏng tay, 500 vạn này, chính mình mới cho nhân gia lưu ít như vậy dự phòng châm dược tề có phải hay không có chút quá ít. Tiểu y tá do dự một chút quyết định vẫn là trực tiếp để lại cả cái túi này của mình, bởi vì cái túi này có rất nhiều, hơn nữa trẻ con từ khi sinh ra đến 10 tuổi tiêm phòng ngừa đều có. Nhìn bóng dáng tiểu y tá đi xa, Tần Hiểu Nguyệt đem thuốc lấy được toàn bộ cất vào túi bên ngoài, sau đó trực tiếp thu vào trong không gian. Ha ha, lúc này không bao giờ dùng phát sầu vì chuyện tiêm phòng ngừa nữa. Chờ bọn họ vội xong hết tất cả, về tới không gian, mỹ nữ giả mạo y tá kia đã đói hôn mê. Đói hôn mê, Tần Hiểu Đông nhíu nhíu mày, bất quá anh vẫn lấy tới một ly nước suối cho người phụ nữ này uống một chút. Nguyệt Nhi, em đưa cô ta vào làm gì? Tần Hiểu Nguyệt một bộ xem ngu ngốc bộ dáng, anh em mang cô ta vào, là muốn cho cô ta làm vợ anh. Cho anh làm vợ, Nguyệt Nhi, đây chính là một sát thủ a, em muốn cho anh sớm ngày thăng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, An Lâm vui vẻ, biện pháp này không tồi, bộ dáng này để cô ta sinh hoạt ở đây, không cho cô ta đi ra ngoài. Mẹ con hai người, chẳng lẽ không biết giam cầm phi pháp là phạm pháp sao? Tần Nhiên nhịn không được liếc trắng bà xã cùng con gái một cái. Sợ cái gì, dù sao những người đó cũng tìm không thấy chứng cứ, hơn nữa người phụ nữ này là tự mình tìm tới cửa cách chương.